Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, chương 250, số hiệu 8975. 29, bớt nói nhảm, để ngươi số lượng đông đảo người máy đại quân ra đi. Bọn chúng lại nhiều cũng không sánh bằng 8975 một cái. Lạc Phi chuẩn bị trước về tâm lý cho đối phương áp lực. Hảo dụ làm đối phương phạm sai lầm. Long Thừa Phong hiện tại này phó đã tính trước dáng vẻ hắn phi thường không thích. Làm sao ngươi biết? Long Thừa Phong tươi cười lập tức cứng ngắc ở trên mặt. Nói xong, Long Thừa Phong lập tức quay người đối với phía sau thông hướng một địa phương khác cửa điện tử hô. Mang theo bọn chúng ra đi Trần Bình. Không cần phải mai phục. Cửa điện tử lập tức được mở ra. Lạc Phi nhìn thấy không gian bên trong đã đắp lên trăm cái người máy đứng đầy. Ở phía trước cầm đầu chính là trước kia chạy trốn Trần Bình cùng với Lạc Phi giống nhau như đúc. 8976. Chúng ta rốt cuộc gặp mặt. 8976 vượt qua đám người ra. Đi qua Long Thừa Phong vị trí tiếp tục hướng phía trước. Tại cách Lạc Phi vẻn vẹn ba bước xa địa phương đứng lại. Nếu như không biết đối phương là trí tuệ nhân tạo, Lạc Phi thậm chí sẽ cho rằng 8976 chính là chính mình sao chép người. Hai người hiện tại trừ quần áo có chút khác biệt, địa phương khác quả thực là giống nhau như đúc. Ta rất hiếu kỳ, các ngươi là làm sao tìm được đồng dạng quần áo. Ta có chút quần áo hẳn là mấy năm trước kiểu dáng. Nhưng theo ta được biết, các ngươi nghiên cứu ra 8976. Hẳn là còn không có mấy ngày đi. Lạc Phi nói với Long Thừa Phong, tìm được giống nhau như đúc quần áo xác thực rất khó. Long Thừa Phong cũng không có giấu giếm. Trả lời bên trong thậm chí có muốn chọc giận Lạc Phi ý vị. Cho nên chúng ta mỗi lần đều là chờ ngươi té xỉu về sau. Trực tiếp cởi xuống ngươi quần áo cho nó mặc. Đây không có khả năng. Lạc Phi hoàn toàn không tin nói. Có một lần video ghi chép ta giữa trưa đánh bài tràng cảnh. Lúc ấy ta đang đánh bài bên trong khôi phục ký ức. Các ngươi là thế nào đổi ta quần áo? Này rất đơn giản. Long Thừa Phong chỉ xuống đã cùng hắn sóng vai đứng chung một chỗ Trần Bình. Nói, lần kia ngươi chỉ nhớ rõ ngươi khôi phục ý thức lúc là đang đánh bài bên trong. Nhưng ngươi cho rằng trước đó video nội dung chính là thật sao? Ngươi ý tứ là, video là biên tập hợp thành. Lạc Phi lập tức liền phản ứng lại. Đúng vậy, này rất đơn giản. Long Thừa Phong cực kỳ hào phóng thừa nhận nói. Nếu muốn ở nửa giờ video bên trong cắt ra vài phút thay quần áo thời gian, thật sự là rất dễ dàng. Hơn nữa ván bài bên trong ngoại trừ ngươi, chỉ có ta cùng Ngô Hữu Trung. Nói đến đây, Long Thừa Phong khẽ hừ một tiếng tỏ vẻ khinh thường nói. Không nghĩ tới Ngô Hữu Trung dễ dàng như vậy liền phản bội ta. Nếu không ta còn nghĩ muộn mấy ngày lại mời ngài tới nơi này. Chỉ sợ khi đó, ngươi liền sẽ trực tiếp giết chết ta, sau đó làm 8976 thay thế ta rời đi nơi này. Cũng vĩnh viễn làm ngươi khôi lỗi P7 đi. Lạc Phi cười lạnh nói, trong giọng nói là nồng đậm ý trào phúng. Ai bảo 8976 so ta tưởng tượng bên trong còn muốn thành công đâu. Long Thừa Phong trong giọng nói lại là đầy đắc ý. Nó thân thể cường độ mặc dù còn không cách nào đạt tới 8975 trình độ. Nhưng nó sử dụng cao hơn tổng thể chip thông minh. Chiến đấu lực phản ứng cao hơn. Chỉ cần phân phối cường lực vũ khí. Đánh bại 8975 là không có vấn đề. Cơ hồ cùng lúc đó, 8976 từ trong ngực lấy ra một cái bộ dáng tiểu xảo súng ngắn. Nhưng Lạc Phi không chút nghi ngờ uy lực của nó, lập tức liền lui lại mấy bước, cùng làm chính mình không cùng 8976 tại đối diện thẳng tắp bên trên, để có càng nhiều phản ứng thời gian có thể trốn tránh. Đừng sợ, Long Thừa Phong đắc ý ngữ khí, phảng phất hắn tùy thời có thể lấy Lạc Phi tính mạng đồng dạng. Ngươi biết ta vì sao lại như vậy sảng khoái đem 8975 cho ngươi à? Cũng bởi vì ta đã có càng cường lực hơn 8976. Hiện tại 8975 trong mắt ta đã cùng một đống vô dụng sắt vụn đồng dạng. Ngươi bây giờ đều không gọi ta Dragon rồi sao? Dragon chủ động ngăn tại 8976 đối với Lạc Phi bắn vào lộ tuyến bên trên. Ngữ khí rất thương cảm nói, ngươi còn nhớ rõ ngươi khi đó nhìn thấy ta có nhiều kinh hỉ, thậm chí không kịp chờ đợi cho ta một cái không giống với những người máy khác tên A. Đúng vậy, ta thừa nhận, Long Thừa Phong hào không phủ nhận nhưng lại chẳng hề để ý nói. Lúc ấy ta xác thực thực thích ngươi, nhưng đều đã qua không phải sao? Ta chuẩn bị hôm nay hủy đi ngươi về sau, lại cho 8976 khởi một cái càng tên dễ nghe. Ngươi nghe được đi, 8976. Lúc này Dragon lại đột nhiên đối với 8976 nói. Coi như ngươi hôm nay thắng ta, tương lai cũng sẽ là kết cục giống nhau. Ta đương nhiên rõ ràng, nhưng ta được thiết lập nhất định phải chung với hắn chương trình. Cho nên ta là không sẽ phản bội hắn. 8976 lắc đầu bất đắc dĩ nói. Xem ra ngươi so trước đó lại có chút tiến hóa. Thế mà xúi dục khởi người máy của ta tới. Long Thừa Phong do dự làm suy nghĩ chàng, làm cho ta hiện tại có chút không muốn hủy đi ngươi. Không sao. Lúc này đứng tại Long Thừa Phong bên người Trần Bình, một mặt không quan trọng nói, 8976 là kích hoạt sau thời gian ngắn một chút. Không bao lâu, trí thông minh của nó khẳng định phải vượt qua 8975. Lạc Phi nhìn thấy Trần Bình biểu hiện ra, trạng thái, rõ ràng cùng trước đó che giấu tung tích lúc khác biệt. Không khỏi mở miệng giễu cợt nói. Chúng ta tiểu P3 ẩn giấu qua kỹ, thực tế cũng có thể làm Long Thừa Phong chủ. Trước kia ta thật là xem nhẹ ngươi. Ngươi không dùng ra nói châm ngòi chúng ta quan hệ. Long Thừa Phong thoạt nhìn cũng không chịu ảnh hưởng. Ta hiện tại chỉ hiếu kỳ ngươi như thế nào đoán ra ta ẩn nấp đại lượng người máy. Nếu là ngươi chỉ nói ta có mai phục, loại này suy đoán rất bình thường. Kia bởi vì hắn cùng ta là một bên a. Lạc Phi nói đến chỗ này bỗng nhiên đưa tay chỉ hướng Trần Bình quát lớn. Còn chưa động thủ, Long Thừa Phong tại Lạc Phi đưa tay nháy mắt bên trong. Phản ứng cực kỳ nhanh, chỉ thấy hắn cùng với Lạc Phi chỉ hướng Trần Bình, lập tức liền nhảy ra cùng Trần Bình khoảng cách, cũng mệnh lệnh đông đảo người máy nói, nhanh đều bảo vệ tốt ta. Mấy chục cái người máy cấp tốc tới đem Long Thừa Phong hộ ở bên trong. Không qua được người máy bắt đầu hướng Trần Bình phóng đi. Ý đồ khống chế lại hắn. Đây là kế phản gián. Long Đồng ngài đừng lên làm a. Trần Bình một bên lui lại một bên hướng Long Thừa Phong hô. Ta nếu là bán ngài liền cùng bọn họ cùng nhau tới. Còn dùng trước tới cho ngươi báo tin. Trước không nên thương tổn hắn. Xác định chính mình đã hết sức an toàn Long Thừa Phong. Cho đem Trần Bình vây kín đến góc người máy hạ lệnh. Không chê hắn trước không qua được là được. Phế vật, ngươi động thủ quá chậm. Lạc Phi khinh thường mắng Trần Bình nói. Lại là làm Long Thừa Phong càng thêm hồ nghi không chừng. Tóm lại, 8976 ngươi trước tiên đem Lạc Phi cho giết chết. Ta thay đổi chủ ý. Không nghĩ toàn nói ra chân tướng lại giết hắn. Long Thừa Phong lập tức đối với 8976 hạ đạt chỉ. Lệnh, 8976 lập tức di động vị trí. Muốn lóe ra góc độ dùng súng ngắn xạ kích Lạc Phi. Nhưng Dragon cũng đồng thời rời động. Làm chính mình có thể vẫn luôn ở vào bảo hộ Lạc Phi vị trí. Không cần tìm vị trí tốt. Liền 8975 cùng nhau hủy đi. Long Thừa Phong thấy 8976 còn tại tìm xạ kích vị trí. Lập tức đối với này Hạ Đạt mới chỉ lệnh. Thế là 8976 trực tiếp đối với Dragon đầu bắn một phát súng. Nhưng Dragon bởi vì Long Thừa Phong vừa rồi mệnh lệnh cũng trước tiên có chuẩn bị. Này một súng bởi vì nó trước tiên né tránh bị tránh ra. Cũng không có đánh trúng đồng dạng đã có chuẩn bị Lạc Phi. Bất quá 8976 lập tức điều chỉnh bắn ra phát súng thứ hai lại càng thêm nhanh chóng. Thế mà đánh trúng vẫn luôn tại di chuyển nhanh chóng Dragon cánh tay trái. Đặc chế cao lực xuyên thấu đạn trực tiếp tại Dragon trên cánh tay trái xuyên ra một cái lỗ. Thậm chí ở phía sau cao phân tử vật liệu tường bên trên lưu lại vết đạn. Này viên đạn uy lực có điểm lại năng lực đánh ý tứ. Cánh tay trái trúng đạn Dragon bắt đầu ở quanh co tránh né bên trong hướng 8976 tới gần. Rất rõ ràng nó muốn dùng chính mình cường đại năng lực cận chiến cùng đối phương quyết thắng thua. Bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.